Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Mị Nhãn Như Bay. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Vương Khải Liêm tiểu thân thể thiếu chút nữa bị đánh đổ. Ở cái kia Mị Nhãn Hạ trực tiếp bưng kín miệng, không thể nôn mửa, ta Vương Khải Liêm tương lai là muốn trở thành vai chính nhân vật A. Điểm này khảo nghiệm tính cái gì? 100, chỉ cần 100, người nói cái gì chính là cái gì? Ngày mai ta mới đi, cả đêm làm ngươi muốn làm gì thì làm. Phụ nữ chảo cánh tay hắn gắt gao, liền phảng phất bắt được cuối cùng sinh mệnh rơm dạ giống nhau. Buông tay, còn không buông tay, đừng dán như vậy gần. Xoa thật dày bụi bánh mì loại lớn trên mặt thẳng rớt cặn bã. Làm Vương Khải Liêm cũng không dám hút khí. Sợ sặc đến, tin tưởng, một khi bị sặc đến, chính mình tuyệt đối phun ra. Hảo đi, cho ngươi 100, mau buông tay, ta muốn không thở nổi. Vẫn là tiền mặt tác dụng, ít nhất tùng không ít. Vương Khải Liêm cảm giác chính mình cánh tay đều phải niết sưng lên. Thật là đau quá, dùng một cái tay khác móc ra 100 nguyên, chạy nhanh đưa qua. Thật là không đáng vì 100 khối ném mạng nhỏ. Đối phương cẩn thận mở ra quần áo, trang đi vào y, lúc này mới chân chính buông lỏng tay ra. Ta thiên đâu, đi nhanh đi, người này đơn sinh ý ta không tiếp, thật muốn ta mạng ra. Vương Khải Liêm vẻ mặt đen đủi dứt khoát từ bỏ. Không phải mấy ngày tiếp không đến sinh ý sao? Chính mình này tay già chân yếu, thật đúng là chịu không nổi cái này thô bạo. Một không cẩn thận bị nhéo xuống dưới cái cánh tay chân chính mình liền thảm. Lão gia tử, không cần ngài động, ta nhất định phải hầu hạ hảo ngươi. Tin tưởng lần sau ngươi còn tìm ta. Ân, ngươi là ta hôm nay đệ nhất đơn khách nhân. Từ công trường trên dưới tới ta đều đứng vài tiếng đồng hồ. Tưởng ngươi lớn như vậy số tuổi ta hầu hạ quá không phải một hai cái. Có kinh nghiệm, phụ nữ vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Mơ màng hồ đồ. Vương Khải Liêm đều đẩy mạnh phòng trong. Không, không cần a. Vương Khải Liêm kêu sợ hãi. Đối phương muốn giải hắn quần áo, mới đem hắn dọa tỉnh phản ứng lại đây. Căn bản không có năng lực kháng cự. Ta đưa tiền, người đã nói nghe ta. Cái khó ló cái khôn. Vương Khải Liêm này một giọng nói mới làm đối phương ngừng lại. Lão gia tử, đều nghe ngươi. Ngươi tưởng như thế nào chơi đều có thể. Phụ nữ rất chuyên nghiệp. Đừng nóng vội. Làm ta xuyễn khẩu khí uống miếng nước. Niên cấp lớn. Đừng kích thích ta được không? Vạn nhất ra mạng người liền phiền toái. Ân, ngươi tên là gì? Vương Khải Liêm trước tiên kéo ra khoảng cách. Nhưng là chính mình tay già chân yếu. Cũng không có cơ hội trốn a. Ta kêu Bạch Khiết. Phụ nữ hơi hơi có chút ngượng ngùng nói. Ta phun. Vương Khải Liêm tận lực làm chính mình nhịn xuống. Hít sâu một hơi nói. Bạch, cái kia Khiết a, tiền ta đáo, đồ cao hứng, không cần khác, muốn ngươi chơi trò chơi có thể chứ? Vương Khải Liêm tận lực dùng hòa hoãn ngữ khí nói. Để tránh kích thích đến đối phương. Chơi trò chơi, lão gia tử đều nghe ngươi. Ngươi là người tốt, cái gì trò chơi đều được. Phụ nữ Bạch Khiết vẻ mặt chuyên nghiệp nghiêm túc nói. Ta liền say người. Ân, không thể say. Say bị đẩy ngã liền thật khóc không ra nước mắt. Ta còn là cái xử nam a. Hảo, nếu lấy tiền muốn nghe lời nói. Cho ta ngồi vào máy tính trước bàn. Vương Khải Liêm phân phó nói. Bạch Khiết ngoan ngoãn gật gật đầu. Làm được máy tính trước bàn. Đừng, không cần thoát ta quần áo. Chính mình cũng không được. Nếu không ta thật muốn phun ra. Mặt sau câu này, ở Vương Khải Liêm trong lòng toát ra, sợ kích thích đến đối phương, trực tiếp chơi ngạnh, nghe ngươi, có 100 khối thu vào Bạch Khiết thực vừa lòng, bởi vì ban ngày công trường thượng thực vất vả, một tháng mới 1000 nhiều, chẳng sợ chính mình cùng nam nhân giống nhau nỗ lực, làm giống nhau nhiều, tiền lương lại kém không ít, thần quỷ Internet cà phê, khai trương đại bán hạ giá, võng phí toàn miễn. Ân, cái này không tính, trọng tới, Bạch Khiết a, ta này thần quỷ Internet cà phê, trong trò chơi học được năng lực hoàn toàn là tự thân. chính là đạt được thần kỳ bảo vật cũng có 50% tỷ lệ mang xuất hiện thật chung tới. Cho dù trong trò chơi tử vong, cũng sẽ không chết thật. Chỉ biết khấu trừ 10 năm thọ mệnh mà thôi. Tuyệt đối là điều ti nghịch tập bạch phù Mỹ. Lưu manh quật khởi tuyệt hảo. Ân, dù sao cái này cũng không thích hợp ngươi. Ngươi biết ta cho ngươi tiền. Ngươi chơi trò chơi. Bên trong 1 năm bên ngoài chỉ là cả đêm thời gian. Trong trò chơi tử vong khấu trừ 10 năm thọ mệnh. Chơi cả đêm khấu trừ 1 năm thọ mệnh. Này hai điều có thể tiếp thu sao? Tiếp thu. 10 năm thọ mệnh mà thôi. Ta tồn tại thật đúng là không có ý tứ. Quá vất vả. Bạch Khiết vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất là chuyên nghiệp. Ngay sau đó nói. Như vậy, đại gia, hiện tại ta bắt đầu cởi quần áo. Ân, hẳn là bắt đầu trò chơi. Ngươi cứ việc ở ta trên người lan lộn. Liền sợ lan lộn không được ta 10 năm thọ mệnh u. Khanh khách, Bạch Khiết đối chính mình năng lực rất là tin tưởng. Bất quá xem đại gia lại mặt đen. Vội vàng dừng lại nói. Nghe ngươi. Ta không nói, xác nhận này hai điều có thể tiếp thu, cũng tỏ vẻ đồng ý, đạt tới thế giới chi gian nhân quả pháp tắc linh tinh cân bằng. Ngay sau đó làm Bạch Khiết nhìn phía màn hình máy tính. Oa, này Sơn Cùng thật sự dường như, giống như muốn nhảy ra ngoài. Bạch Khiết hô to gọi nhỏ nói, tức khắc một cổ hấp lực vọt tới, trực tiếp bị hút đi vào, theo sau nhìn phía nàng cặp kia mắt mất đi tiêu cự. Giống như rối gỗ giống nhau thân thể. Vương Khải Liêm mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc sẽ không động tay động chân. Thật là dọa người ra hỏa. Hận không thể đá thượng một chân. Bất quá vẫn là tính. Như vậy một khối to. Chính mình này tay già chân yếu đá bất động a. Ngoạn ý rơi xuống đem chính mình tạp đến cũng không có lời. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào mảnh nhỏ không gian. Tiêu hao 1 năm thọ mệnh, người hữu hảo độ, 10, đạt được 10 ngày thọ mệnh, hô hô, rốt cuộc đền bù 10 ngày thọ mệnh, Vương Khải Liêm trong lòng vài phần thoải mái, lúc này mới nhìn phía màn hình máy tính nội, thần tiên a, ta cho ngươi dập đầu, thấy bên trong tình cảnh này, Vương Khải Liêm trên đầu bốc lên hắc tuyến, may mắn Phật tượng quải trụy không có giao cho nàng. Nhân vật như vậy có thể dựa theo chính mình mấy ngày nay tự hỏi ra tới công lược tới chấp hành sao? Căn bản không ôm hy vọng. Thượng một lần, từ kia u hồn xuất hiện. Vương Khải Liêm cũng đã được đến nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở. Này mỗi cái mảnh nhỏ không gian đều có một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Chỉ cần hoàn thành, cái này không gian mảnh nhỏ không gian là có thể lại lần nữa bị vu sư thế giới hấp thu. Dung hợp, trở về. Từ thời gian cùng không gian bất đồng tuần hoàn tự bảo vệ mình hình thức trung cứu vớt trở về. Khen thưởng, chính là thủy tinh, vu sư thế giới, hữu hảo độ, Vương Khải Liêm tự nhiên đối đại tiểu thư che giấu. Loại này khen thưởng cần thiết ở chính mình trong tay. Đừng dập đầu, giữ lại một ít thể lực. Một hồi sẽ có 2 vị sơn tặc ra tới. Vương Khải Liêm bất đắc dĩ nói, cái này phụ nữ trung niên Bạch Khiết. Tuy rằng lớn lên cao lớn thô kệch một ít, làm tráng hán khủng bố, nhưng là tâm nhãn tựa hồ không xấu, còn rất có chức nghiệp đạo đức, tốt nhất có thể làm hắn. Ân, là nàng sống sót, như thế nào làm đâu? Thật đúng là đau đầu a. Ai, không có biện pháp, chính mình chính là quá thiện lương. Đại gia thần tiên, tựa hồ nhận ra Vương Khải Liêm thanh âm. Thần tiên đại gia a, cầu xin ngươi. Thả ta đi, ta cũng là bất đắc dĩ mới tìm được ngài. Trong nhà kia ma quỷ tê liệt ở trên giường. 2 đứa nhỏ một cái còn nhỏ, một cái lại có bệnh. Chấm ngoặc kép, Bạch Khiết tức khắc một phen nước mũi một phen nước mắt. Cái kia thê thảm bộ dáng a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.